lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 495, góc truyện audio.com, lời anh lừa mẹ anh em cũng tin được sao? Triển Bác đẩy cái hộp về, cả đời này có lẽ anh không kết hôn nữa. Với tình trạng như anh thì không có người phụ nữ nào bằng lòng theo anh đâu. Anh ngay cả thân phận chính thức cũng không có. Bố anh bảo anh hồi phục hộ tịch, anh lừa ông, bây giờ anh đã có dự định định cư ở nước ngoài rồi nên hộ tịch trong nước với anh cũng là không có tác dụng gì. Cho nên người ở lậu như anh mang theo thứ này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lưu Nghĩa cau mày nhìn Triển Bác, nhưng Thẩm Thất lại liên tục lắc đầu, nói thế nào cũng không được, đã là đồ mẹ anh cho em vậy thì em cứ nhận lấy đi. Đợi đến khi anh thật sự tìm được một nửa còn lại em hãy trả lại cho anh. Triển Bác kiên trì nói, anh ngày nào cũng sống cảnh rất nguy hiểm, anh mang thứ này trên người cũng không an toàn. Em hãy coi như bảo quản thay anh đi, nhưng Thẩm Thất vẫn đang do dự. Triển Bác tiếp tục nói, có lẽ em không rõ nhưng cô Lưu chắc là biết lần này anh đi vào sẽ không ra được nữa. Nếu anh tùy tiện rửa tay bằng chậu vàng thì kết cục của anh chỉ có con đường chết thôi. Os của anh không phải người tốt đâu. Triển Bác tự cười nhạo mình, cho dù bây giờ ông ta gỡ bỏ camera giám sát anh thì anh vẫn phải làm việc cho ông ta như cũ. Vì dù sao thì chỉ có ông ta mới có thể cho anh thuốc có độ tinh khiết cao như vậy. Tiểu Thất, anh không quay đầu được nữa. Lưu Nghĩa gật đầu tỏ ý đồng ý, Thẩm Thất không nói gì. Lưu Nghĩa giải thích thay cho Triển Bác, quả thật là thuốc của anh ta có độ thuần khiết quá cao rồi. Tiểu Thất, việc này chúng ta thực sự lực bất tòng tâm rồi. Lúc này Thẩm Thất mới không cam tâm gật đầu. Vậy còn cơ thể của anh, tạm thời không chết được cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề quá lớn. Triển Bác tự cười nhạo mình, anh vốn đã là người chết rồi, trộm được vài năm vài tháng cũng nên tự thấy hài lòng rồi. Được thôi, Thầm Thầm bất lực thở ra. Bao giờ thì anh và dì chú đi? Ngày mai đi, dù sao thì sức khỏe của mẹ anh. Triển Bác cười khổ, có thể đi được bao nhiêu thì đi. Thầm Thất gật đầu, sau khi tạm biệt Triển Bác, Thầm Thất giơ ngọc bội làm từ ngọc lục bảo lên, u buồn nói với Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, cậu nói xem mình đeo thứ này lên người thật sự không sao chứ? Vậy thì có liên quan gì? Cứ coi như là đồ lưu niệm bề trên để lại cho bề dưới thôi. Lưu Nghĩa thu lại ngọc bội giúp Thẩm Thất sau đó nhét vào trong lòng Thẩm Thất. Chẳng phải cậu luôn đối xử với bà ấy như mẹ cậu sao? Cho dù là mẹ nuôi, cho cậu chút đồ cũng không trái với lệ thường. Đồ mẹ tớ cho cậu đều cười ha ha và nhận lấy đấy thôi. Chuyện đó khác, đồ mẹ tớ cho cậu cũng nhận mà. Thẩm Thất đáp lại, vậy thì đúng rồi còn gì? Lưu Nghĩa không để tâm nói, cầm lấy đi, tương lai tìm được rồi hãy nói, trả lại cho anh ta là được mà. Lúc này Thẩm Thất mới thở dài nói, chỉ có thể như vậy thôi, việc của bên này đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Không ngờ lần này ra ngoài lại xảy ra nhiều việc như vậy. Tớ có cảm giác như đang nằm mơ vậy, mình cũng thấy như thế. Lưu Nghĩa cười nói, cô vươn tay ra kéo lấy tay Thẩm Thất. Đi, đi uống trà chiều, ăn cơm trưa rồi vẫn chưa thấy no. Thẩm Thất lập tức cười, được tớ mời. Hai người cười nói rời khỏi chỗ đó. Ở bên khác, Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cùng nhau đi kết thúc công việc. Bởi vì Phùng Mạn Luân hoàn toàn không làm ầm lên cho nên việc được xử lý thuận lợi khác. Góc truyện audio.com, thường, họ nói với bên ngoài xảy ra nổ khí ga, xung quanh cũng không có người, vì vậy hoàn toàn không có nhân chứng. Sau khi xử lý xong việc có người nói với Văn Nhất Phi là Phùng Khả Hân bị ông chủ họ Ngô xâm phạm. Khi Văn Nhất Phi nghe thấy tin này trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Cô ấy đang ở đâu? Văn Nhất Phi hỏi, ở bên ngoài, đối phương nói với anh, cô ấy nói, nếu anh còn chịu gặp cô ấy thì hãy ra cổng lớn. Văn Nhất Phi không nói thêm lời nào liền xông thẳng ra ngoài. Vừa đến cổng lớn đã nhìn thấy Phùng Khả Hân choàng một cái khăn choàng in hoa che hết toàn thân, dáng vẻ hơi giống với con gái Hồi giáo. Văn Nhất Phi không nhịn được nói, Khả Hân, ánh mắt Phùng Khả Hân trốn tránh, anh còn chịu ra ngoài gặp em rất bất ngờ. Xin lỗi, là anh không bảo vệ được em. Văn Nhất Phi tự trách mình, anh cứ tưởng lời em nói lúc trước chỉ là nói chơi thôi. Không ngờ Phùng Mạn Luân lại thật sự làm như vậy. Phùng Khả Hân nước mắt rưng rưng nhìn Văn Nhất Phi, bây giờ em thật sự không còn gì nữa rồi. Phùng gia trải qua lần thiệt hại nặng nề này e rằng khó chuyển mình được. Còn em cũng đã bị hủy hoại rồi, không còn đường quay về nữa. Phùng Khả Hân nói đến đây đã khóc thành tiếng rồi. Văn Nhất Phi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phùng Khả Hân lập tức càng thêm mềm lòng. Phùng Khả Hân lập tức xà vào lòng Văn Nhất Phi khóc thút thút. Nhất Phi, anh có vì chê em dơ bẩn mà không quan tâm em đến nữa không? Sao lại thế được, em cũng bị ép buộc mà. Văn Nhất Phi vô thức vỗ vỗ lưng Phùng Khả Hân để an ủi cô. Được rồi, tất cả đều đã qua rồi. Phùng Mạn Luân chắc sẽ không làm gì em nữa đâu. Phùng Khả Hân đột nhiên ôm chặt lấy eo của Văn Nhất Phi, khóc càng to hơn. Văn Nhất Phi tuy là thánh tình, là ông chồng quốc dân nhưng trước đây những hot girl trên mạng đó không cần anh dỗ dành mà toàn là dỗ dành anh. Bây giờ nhìn thấy Phùng Khả Hân khóc thành như vậy Văn Nhất Phi cũng đau lòng nhưng lại hơi vụng về nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Còn khóc nữa là không đẹp nữa đâu. Văn Nhất Phi nói như vậy càng làm Phùng Khả Hân khóc dữ dội hơn. Văn Nhất Phi quả thực không còn cách nào bèn nói. Em có đói không? Anh đưa em đi ăn đồ ngon được không? Lời vừa nói ra bụng của Phùng Khả Hân liền kêu lên ọc ọc. Cũng phải, buổi sáng từ sau khi cô bị bắt cóc cho đến khi bị giày vò đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm. Không đói mới lạ đấy. Được rồi, lau nước mắt đi, không có gì to tát đâu. Văn Nhất Phi an ủi Phùng Khả Hân. Chỉ cần em một ngày là đại tiểu thư của Phùng gia thì không có ai dám coi thường em. Đi ăn no đã rồi nghĩ cách sau. Nghe thấy lời nói của Văn Nhất Phi lúc này Phùng Khả Hân mới cười lên. Nhất Phi bây giờ người em có thể dựa vào thật sự chỉ có mình anh thôi. Anh sẽ không bỏ mặc em đấy chứ. Em nói gì vậy, sao anh lại mặc kệ em được? Văn Nhất Phi nói, chúng ta là bạn bè mà, sao anh có thể bỏ mặc em được? Vậy anh không sợ Lưu Nghĩa giận sao? Phùng Khả Hân rưng rưng nước mắt nhìn anh, giải thích rõ với cô ấy là được Tiểu Nghĩa không phải người vô lý như vậy. Văn Nhất Phi do dự một lát không chắc chắn nói. Chắc là sẽ như vậy. Phùng Khả Hân cúi đầu, mắt cô sáng lên, dường như đang tính toán gì đó. Hai người lái xe rời đi tùy tiện tìm một chỗ uống trà chiều. Thật trùng hợp quán trà họ chọn và quán Thẩm Nhất và Lưu Nghĩa chọn lại là một chỗ. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa gọi một bàn đồ ăn, Lưu Nghĩa ăn nhiều và nhanh. Thẩm Thất, góc truyện audio.com, không đói lắm nên chỉ ăn cùng với Lưu Nghĩa một chút. Hai người đang ăn thì nhìn thấy Văn Nhất Phi đưa Phùng Khả Hân vào ăn cơm. Vì vị trí của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ở trong góc nên họ có thể nhìn bên ngoài từ cửa sổ nhưng người bên ngoài lại không phát hiện ra họ. Khi Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nhìn thấy tay Phùng Khả Hân dường như đang khoác lên người Văn Nhất Phi, hai người cười nói đi vào, động tác của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng lúc dừng lại. Thẩm Thất nói ngay, chắc là tình cờ gặp nhau thôi, có cần gọi họ lại cùng ăn không? Gọi gì mà gọi, Lưu Nghĩa nói nhàn nhạt, chúng mình đừng làm phiền họ ăn cơm nữa, chúng mình ăn của chúng mình là được. Lưu Nghĩa cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng biểu cảm trên mặt cô rõ ràng là đang lo lắng. Thẩm Thất dương mắt nhìn tên ngốc Văn Nhất Phi và Phùng Khả Hân như một cặp tình nhân ngồi trong gian phòng đối diện. Nhưng quán trà này rất yên tĩnh nên họ có thể láng máng nghe thấy cuộc đối thoại bên cạnh. Thẩm Thất chỉ nghe thấy Phùng Khả Hân nói với Văn Nhất Phi. Nhất Phi, vẫn là anh đối xử tốt với em nhất. Em cứ tưởng xảy ra việc như vậy anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Sao lại thế được? Văn Nhất Phi trả lời. Anh nói rồi, việc này không liên quan đến em cũng là nạn nhân mà. Anh không có lý gì phân biệt đối xử với nạn nhân cả. Thẩm Thất nghe thấy câu nói này, cô không nhịn được liền hỏi Lưu Nghĩa. Phùng Khả Hân làm sao? Lưu Nghĩa ăn xong miếng cuối cùng rồi nói. Cô ta bị đánh thuốc mê rồi đưa cho một ông già, khi mình đến cứu thì không kịp nữa cô ta đã bị làm nhục rồi. Thẩm Thất lập tức bịt miệng mình lại kinh hoàng nói. Sao lại thế? Lẽ nào sư huynh không quan tâm sao? Việc này thì cậu phải đi hỏi sư huynh của cậu rồi. Nhưng thời gian này chắc cậu không gặp được anh ta nữa đâu. Lưu Nghĩa lấy khăn giấy lau miệng khinh bỉ nói. Sau này cậu phải giữ khoảng cách với Phùng Mạn Luân, đừng quá thân thiết với anh ta. Người đàn ông này không tốt đẹp gì đâu. Người ta đều nói Sùng Minh xấu, mình thấy người đàn ông này còn xấu hơn Sùng Minh. Có phải sư huynh làm việc gì có lỗi với cậu không? Thẩm Thất nói, Lưu Nghĩa tức giận nhìn Thẩm Thất lấy tay cốc vào trán của cô. Là việc có lỗi với cậu. Được rồi, không nói việc này nữa. Cậu không biết cũng tốt nếu không cậu lại tự trách đau buồn. Ăn no chưa? No rồi thì chúng ta đi. Thẩm Thất còn chưa trả lời thì đã nghe thấy giọng một người đàn ông bất ngờ kêu lên. Tiểu Nghĩa em cũng ở đây à? Hai ngày nay em đi đâu? Tại sao anh nhắn tin cho em cũng không trả lời. Lưu Nghĩa vừa ngẩng đầu đã bịt miệng đối phương lại sau đó kéo vào ép người đó ngồi vào vị trí. Đối phương ngây người, Thẩm Thất ngây người. Không có gì, để tớ giới thiệu, đây là sư huynh của tớ Trần Chí Khuê, là tuyển thủ đấm bốc nam hạng 80 kg. Đây là chị em của em Thẩm Thất, Lưu Nghĩa thấp giọng giới thiệu. Thẩm Thất nhanh chóng bắt tay đối phương. Xin chào, anh cứ gọi tôi là Tiểu Thất là được. Trần Chí Khuê cẩn thận nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, anh sợ sẽ làm mỹ nhân xinh đẹp này bị thương. Chào cô, gọi tôi là Đại Khuê là được. Trần Chí Khuê cao lớn thô kệch và Thẩm Thất xinh xắn lanh lợi đứng cùng nhau, khung cảnh đó quả thật là... Lưu Nghĩa thấp giọng nói. Mình nói với Văn Nhất Phi, sư huynh mình là bạn trai tớ nhưng hình như anh ta không tin. Lần này đã trùng hợp như vậy, vậy cứ để anh ta hoàn toàn từ bỏ đi. Nếu anh ta đã không thể từ bỏ Phùng Khả Hân như thế, vậy hãy tác thành cho. gocchuyenaudio.com Họ đi, Lưu Nghĩa mình không muốn trở thành vật thay thế của bất cứ ai. Trần Chí Khuê kích động gật đầu. Tiểu Nghĩa, nếu em thật sự bằng lòng ở bên anh sẽ đối xử tối với em. Cách chương.